Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 164. Trần Nguyên Bách chỉ phải kéo một cái đối mặt đã bị đả thương thân thể. Phóng thích cái giam cầm kết giới, muốn vây khốn âm thầm người, ít nhất làm hắn vô pháp thoát ly kết giới bên trong, cũng không biết địch ta cách xa như thế to lớn. Hắn kết giới có thể hay không thành công vây khốn nam nhân, rút lui đệ nhất nguy hiểm chiến trường. Trần Nguyên Bách cũng không nhẹ nhàng. Vô hắn, ma hình người số lượng thật sự quá nhiều. Hơn nữa còn ở liên tục gia tăng, đồng đồng còn lại là muốn thẳng đến âm thầm người. Cừu hận làm nàng vô pháp làm được kẻ thù liền ở trước mặt mà từ bỏ. Rốt cuộc lý trí áp qua phẫn nộ, nàng huyết thống chỉ có thể phụ trợ người khác. Tăng cường người khác lực công kích cùng hồi phục, tự thân cũng có công kích, chỉ là thực mỏng manh, bị ma hình người triền thoát không khai tay. Chính mình lại nhược một đám, nôn nóng tầm mắt khắp nơi tìm kiếm, đang xem đến Hứa Linh thành thạo thời điểm ánh mắt sáng lên, đi nhanh chạy về phía Hứa Linh. Tới rồi gần chỗ, mới thấy chưa bỏ Hứa Linh bên người nàng còn có đồng dạng thảm hề hề Hướng Dương, hai người đối đồng. Đồng đã đến không bài xích, loại này thời điểm thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, Hướng Dương bị thương không nhẹ. Đồng đồng không có gì sức chiến đấu, chỉ còn lại có Hứa Linh một người đối mặt ùn ùn không dứt ma hình người. Cố hết sức lên, đồng đồng tránh ở Hứa Linh phía sau. Thấy nàng cố hết sức, liếc mắt trên không cùng âm thầm người chiến đấu một nam một nữ. Lay ra một chương nửa toái thiếu lưng ghế dựa ngồi xuống. Phất tay, trước người xuất hiện một trận kim sắc đàn hạc, nàng hai chân tách ra. Lập với đàn hạc hai sườn, nâng lên cánh tay đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích kim sắc cầm huyền. Đồng thời mở miệng, nhu hòa duyên dáng tiếng đàn xứng với nàng thanh thúy uyển chuyển tiếng ca. Từng luồng không tiếng động sóng âm khuếch tán, lan tràn đến toàn bộ lâu đài cổ. Làm nghe được tiếng ca tiếng đàn 12 Hứa Linh đám người. Tinh thần rung lên, đảo qua mệt mỏi, thủ hạ công kích càng lúc càng nhanh, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lực công kích được đến tăng lên, bị suy yếu đến một nửa. Thuộc tính, ngắn ngủi có một chút tăng lên, trên người bị thương bộ vị cũng ở thong thả chữa trị, Hứa Linh nhìn mắt diện mạo điểm mỹ chính. Chuyên tâm đánh đàn đồng đồng. Kiên định che ở nàng trước mặt, bảo vệ nàng, làm phi chiến đấu nhân viên, không đại biểu nàng không dùng được tương phản, nàng tác dụng so với Hướng Dương loại này xung phong hình người muốn lớn hơn nhiều, chỉ là thêm thành công kích thuộc tính cùng khôi phục, liền chứng minh rồi nàng tầm quan trọng, càng đừng nói, nàng tiếng ca tiếng đàn là quần thể phạm vi, không chỉ có chính mình đến lợi. Càng có thể vì đối phó âm thầm người kia hai người gia tăng công kích. Giết chết âm thầm người tỷ lệ nhiều một chút tới rồi hiện tại đại gia tưởng chỉ có một. Đó chính là bảo đảm 12 cùng bì lỗ tánh mạng. Chỉ có này hai người có thể cùng âm thầm người đánh giá. Nếu là hai người đã chết, âm thầm người ngay sau đó xuống tay chính là bọn họ, không có ở phía trước hấp dẫn cừu hận người. Bọn họ đang âm thầm người trước mặt mới là chân chính bất kham một kích vì điểm này. Hứa Linh cùng Hướng Dương chỉ có thể liều chết bảo hộ đồng đồng. Cái này có thể vì hai người gia tăng trợ lực tồn tại, mà 12 cùng bì lỗ kia mặt. Tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt hải yêu không chỉ có thể dựa vào tiếng ca mê hoặc người, bọn họ thân thể, lợi trào. Phòng ngự cùng công kích bao gồm hàm răng cùng tóc đều có thể dùng làm công kích thủ đoạn. Là chân chính chính đáy biển bá vương, bì lỗ không chỉ có trực tiếp thượng thủ đi xé nam nhân. Ngoài miệng cũng không nhàn rỗi. Thường thường liền phát ra lưỡng đạo mê hoặc nhân tâm sóng âm. Làm nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa thất thần một lát ở nam nhân thất thần thời điểm. Hắn móng vuốt cái đuôi đồng thời thương. Một cái đuôi nhìn như nhẹ nhàng vừa kéo, kỳ thật lực đạo to lớn, trực tiếp đem nam nhân trừ phi, một cái không cẩn thận. Hắn cái đuôi bị nam nhân thô lỗ nắm lấy, cả người bị xách lên tới, một chút tạp hướng mặt đất, có vài bảo hộ, người khác không chịu bao lớn thương, chỉ là lần lượt va chạm, Tinh Tinh điểm điểm Mỹ Lệ phải rớt không ít, làm hắn cái đuôi nhìn qua khó coi chút, tự âm thầm người đầu ngón tay một mặt hắc quang dung nhập. Cái kia cái đuôi nội, bị lỗ tái nhợt mặt hắc một trận bạch một trận. Hắc khí tràn ngập ở trong thân thể hắn, mắt thường có thể thấy được tái nhợt chi sắc chuyển biến thành cho bạch. Cho đến muốn hướng cho đen sắc lan tràn, đây là nam nhân quán trú đến trong thân thể hắn ma khí. Cũng là đi qua trong cơ thể bị ma khí cắn nuốt. Hắn mới biết được âm thầm người đổi huyết thống hẳn là ma loại, cụ thể là loại nào ma. Chỉ bằng vào đối phương biểu hiện ra ngoài, còn không đủ để làm hắn đoán được 12 ở bì lỗ bị ma khí ăn mòn thân thể có chút không chịu. Khống chế thời điểm, túm hắn một phen, từ hai người ngón tay tiếp xúc địa phương, kim quang chợt lóe. Không tiếng động chui vào thân thể hắn, hắn chỉ cảm thấy lạnh băng đến xương lại hỏa thiêu hỏa liệu. Trong cơ thể, đột nhiên xuất hiện một cổ ấm dương dương đồ vật, kia đồ vật giống như vật còn sống giống nhau. Ở hắn trong thân thể nghịch ngợm khắp nơi tán loạn, mỗi khi kia đồ vật thoáng qua, nguyên bản bị ma khí vờn quanh lạnh băng lửa đốt cảm biến mất. Thay thế chính là thoải mái, chỉ biết kia cổ cảm giác là từ hai người ngón tay tiếp xúc trung truyền. Đến, lại không biết đó là 12 một khắc huyết thống sở mang xua tan kỹ năng. Đối với quỷ khí ma khí yêu khí xua tan, nhất thích hợp bất quả âm thầm người nhưng không buông tha nàng. Đúng là bởi vì chính mình vừa mới đồng dạng bị ma khí ăn mòn. Xua tan trong cơ thể ma khí, đang xem bì lỗ bộ dáng. Nơi nào còn không biết, hắn cùng chính mình giống nhau, 12 một tay huy pháp trượng. Tảng lớn hoa lệ kỹ năng tạp ra, đồng thời một cái tay khác còn nắm chủy thủ, chuyên chọn nam nhân trọng điểm bộ vị đâm tới. Không phải lực phòng ngự cao sao? Cũng đừng quên, lực phòng ngự ở cao lại có thể thế nào? Xích diễm chủy thủ chuyên môn dùng để đột phá đặc thù phòng ngự, nam nhân né tránh tảng lớn kỹ năng. Lại không đem 12 trong tay màu đỏ chủy thủ đương hồi sự. Trốn đều không né, hiển nhiên không cho rằng này nho nhỏ chủy thủ có thể đem chính mình thế nào. Có thể thấy được hắn đối chính mình lực phòng ngự chi yên tâm siêu nhưng sự thật hoàn toàn tương. Phản, hắn lòng tràn đầy đắc ý biểu tình động lại ở. Ngực đau xót, hắn cúi đầu xem, kia đem không bị hắn đương hồi sự chủy thủ. Chính hoàn toàn đi vào hắn ngực, ở hắn nhìn chăm chú hạ, còn ác ý rảo rảo, nam nhân đồng tử co rụt lại. Cảm nhận được ngực nội tạng bị quấy đến mức tận cùng đau ý. Bỗng nhiên vươn tay, bàn tay to một phách, trực tiếp đem người liên quan chủy thủ chụp bay đi ra ngoài. Chính mình tắc lảo đảo té ngã, 12 ở giữa không trung ổn định thân thể. Bên môi tràn ra điểm điểm màu đỏ tươi âm thầm nhân thủ chi chấm đất. Dãy ruộng đứng lên, che lại ngực buồn khụ khụ khụ. Thật đúng là xem thường ngươi, lần đầu nhìn thấy đem chính mình không địch lại. Nói như vậy tươi mắt thoát tục nàng duỗi tay hủy diệt khóe miệng huyết. Lãnh môi tương chế nhạo trả lời nàng là nam nhân khinh miệt cười. Làm như cảm giác được cái gì? Hắn tươi cười cứng đờ động lại ở. Theo sau đôi mắt phụt ra ra mừng như điên, hưng phấn đến vặn vẹo khuôn mặt, không thể hiểu được điên cuồng tự nói, là ngươi, nguyên lai là ngươi, thế nhưng là ngươi, ha ha ha ha, nam nhân biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Ngôn ngữ hàm chứa không thêm che giấu tàn nhẫn cuối cùng tìm được ngươi. Không uổng công ta đợi lâu như vậy, cả người khí thế thốt nhiên biến đổi. Khô gầy thân thể đột nhiên bạo trướng. Phía sau hắc ảnh kéo trường, hắn quần áo bị gân mạch cố lấy nứt vỡ, làn da cũng biến thành màu đỏ sậm, trên trán hai cái uốn lượn tựa sừng châu trường giác, cơ bắp phình phình cánh tay cùng trên đùi dựng dài quá từng hàng tròng mắt kia tròng mắt cũng không. Phải vật chết trang trí phẩm, mỗi cái tròng mắt đều ở qua lại chuyển động, rậm rạp, thoạt nhìn khiến cho người mãnh liệt không khỏe tiếp cận 3 mét bì lỗ hải yêu thể cùng âm thầm người. Mãnh trướng thân hình một so, tức khắc nhỏ không ít, càng miễn bàn 12 nho nhỏ thân thể, 12 nắm thật chặt nắm chủy thủ tay. Bị hắn làm người kinh hãi khí thế bức bách, thế cho nên xem nhẹ hắn nói, lại xem âm thầm người biến hóa, biết hắn chuẩn bị động thật, bì lỗ trên mặt mang theo như ra một triệt nghiêm túc. Nhảy hồi 12 bên người, cảnh giác lấy đãi, không biết nam nhân thần thần thao thao này vừa ra là làm gì. Tóm lại, sát ý không giảm, ngược lại đại thắng, đột nhiên, 12 cùng bì lỗ động, hướng đạn pháo giống nhau nhằm phía người khổng lồ âm thầm người. Một trên một dưới, không tiếng động phối hợp ăn ý, một cái công thượng bàn, một cái đánh hạ bàn, hắn chỉ dậm dậm chân, mặt đất phát ra mãnh liệt chấn động, bì lỗ trực tiếp bị ném phi, hung hăng tạp hướng vách tường, bị sập bùn khối vùi lấp. Sau một lúc lâu, bùn khối run rẩy, một bàn tay từ bên trong vươn, khuôn mặt yêu nghiệt nam nhân không xong bò ra, cả người có chứa nghiêm trọng chảy ra, cái đuôi thượng vầy, rất nhiều bóc ra, bì lỗ ánh mắt nheo lại, vừa rồi đối phương lực công kích nhưng không như vậy cường. Mới vừa rồi giao thủ, hắn còn cảm thấy người này cũng không thế nào cường sao. Hiện tại, hắn thu hồi những lời này. Lại lần nữa nhảy vào chiến trường, 12 khởi điểm là leo lên ở nam nhân trên người. Ném kỹ năng đồng thời cũng không nhàn rỗi. Chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, một phen chủy thủ dùng hoa cả mắt, mắt thường cơ hồ bắt giữ không đến thân ảnh của nàng. Lại bị âm thầm nhân thân thượng không đếm được trong mắt bắt giữ trụ mỗi một đạo công kích. Không chỉ có không đắc thủ. Ngược lại bị trong mắt bắn ra hóa thành thật thể ma khí đâm thủng, nàng cực bắn mà ra. Ngừng ở lầu 2 chặt đứt một đoạn cửa thang lầu thương. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào âm thầm người, đối phương trên người những cái đó trong mắt làm nàng cận. Chiến vô pháp công kích đến hắn, ngay cả viễn trình phóng kỹ năng cũng giống nhau. Tổng có thể kịp thời né tránh nàng kỹ năng công kích. Làm nàng bạch bạch tiêu hao pháp lực. Tốn công vô ích đến đem trên người hắn những cái đó đôi mắt phá hủy mới được, có này đó trong mắt. Nàng liền lấy hắn không có biện pháp, nghĩ đến đây, 12 pháp trượng chĩa xuống đất kém ma ra tới, cái khe tái hiện. Đến từ vực sâu kém ma lại lần nữa xuất hiện, nàng chỉ vào âm thầm người đối kém ma đạo đi. Ngăn lại người công kích trong mắt kém ma phát ra thô lệ quái dị tiếng kêu ách. Giát tựa hồ là xem đối phương hình thể đại, kém ma ngốc ngốc nghiêng nghiêng đầu, thân thể một trận mấp máy, học đối phương bộ dáng, cũng trở nên cao lớn lên, thịt thân thể nhào tới, trong mắt bắn nhanh ma khí. Cắt kém ma thân thể, nhưng kém ma khôi phục năng lực cực cường, một khắc trước bị công kích thân thể ngay sau đó khôi phục hoàn hảo. Ngoan cường đi vào âm thầm nhân thân trước. Mềm đạp đạp thịt tay đỉnh chứ ma khí, thẳng tắp chọc tiến trong đó một con mắt cầu bên trong, có kém ma ở phía trước ngăn cản. 12 quát khẽ tiểu chín, cho ta hình chiếu phục chế thể. Chỉ thấy tại chỗ ở 12 bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái khác nàng. Giống nhau như đúc, từ đầu đến chân, bao gồm hai người trên người thương, trên quần áo vết máu. Đột nhiên dưới căn bản vô pháp phân biệt thật giả, 12 ném cho bên cạnh phục chế thể một phen. Xích diễm chủy thủ, cho chính mình thêm vào cái lồng. Phục chế thể làm ra giống nhau động tác, song bào thai dường như hai người đồng bộ bay lên, lẻn đến nam nhân thật lớn trên vai. Một tả một hữu, gót chân vừa chợt, hai người tư thế tương đồng chủy thủ lao xuống, trực tiếp từ nam nhân trên vai thẳng tắp trượt xuống dưới. Trong quá trình một cái thẳng tắp trong mắt đều bị chủy thủ một phân thành hai. Toát ra màu đỏ huyết thương, phanh, hai người đơn đầu gối rơi xuống đất. Đồng thời đứng lên, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn hồ ly địa lôi đầu uy cùng dinh dưỡng dịch cũng cảm ơn gia nam. Sương mù tinh, nét mực, bạc hà nãi lục, ngọc lan điêu nhĩ dinh dưỡng dịch tưới. So tâm mơ siêu, hết chương.